Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc một linh hồn nhận ra mình đã chết, nó sẽ thực sự rời đi, cơ thể cô gái dần dần trở nên trong suốt. Chàng trai hốt hoảng bật dậy, lao tới định nắm lấy tay cô. Đừng, đừng rời xa anh, bàn tay anh chạm vào hư vô, giọng nói anh nghẹn lại, hoảng loạn, gần như không thể nói rõ câu. Cô gái khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. Anh yêu, anh nên mừng cho em. Không, anh không vui chút nào. Anh rít lên, nếu có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ không để em cứu đứa trẻ đó. Người khác sống hay chết, chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ muốn cô còn sống, chỉ muốn cô khỏe mạnh, bình an. Cô gái mỉm cười, giọng nói nhẹ như cơn gió cuối thu. Đó là sự lựa chọn theo bản năng của em. Khi ấy, em cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, mặc dù cô biết anh sẽ không thể cảm nhận được hơi ấm của cô nữa. Em đã rất hạnh phúc rồi, dù em đã chết, nhưng vẫn được ở lại trần gian, vẫn cảm nhận được rất nhiều niềm vui. Ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, như ngàn vì sao rơi xuống. Dù thế nào đi nữa, gặp được anh vẫn là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Cô gái lặng lẽ nhắm mắt lại, những ký ức khi còn sống chậm chậm ùa về. Cô sinh ra trong một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu thương, cuộc sống bình yên, không có gì phải hối tiếc. Cô khẽ cười, giọng nói dịu dàng, em sẽ ở địa phủ nguyện cầu, hy vọng kiếp sau có thể gặp lại anh. Khi đó, anh phải sống thật tốt, rồi kể cho em nghe những chuyện thú vị mà anh đã trải qua nhé. Giọng nói vừa dứt, cơ thể cô gái dần dần trở nên trong suốt. Bóng dáng cô lặng lẽ tan biến vào hư không, chỉ để lại chàng trai quỳ rạp xuống mặt đất, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Kỳ Hòa nhìn anh, giọng điệu dịu dàng, anh đừng đau khổ quá, kiếp sau hai người nhất định sẽ gặp lại. Chàng trai ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Thật sao, anh biết đến Kỳ Hòa bởi vì chương trình livestream của cô chính là thứ bạn gái anh thích xem nhất khi còn sống. Anh cũng biết, những lời cô nói luôn rất chính xác. Là thật, Kỳ Hòa gật đầu, tên của hai người đã được khắc lên đá tam sinh, dù có trải qua bao nhiêu kiếp, hai người vẫn sẽ gặp lại. Kiếp này chỉ là tạm thời chia xa mà thôi, chàng trai sững sờ, rồi từ từ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vậy thì, tốt quá rồi, bình luận nổ tung, hù hù hù tôi khóc chết mất, sao câu chuyện này lại đau lòng thế này? Bà nãy còn vui vẻ xem stream, bây giờ nước mắt tôi rơi ướt cả gối rồi đây. Cô gái này lương thiện quá, cô ấy chết vì cứu người khác, đúng là người tốt có phúc báo, nhất định kiếp sau sẽ được hạnh phúc. Đừng nói chuyện buồn nữa, tôi chịu không nổi, mà nhân tiện, cuối cùng ngày mai cũng được thấy chị Kỳ Hòa trở lại chương trình tập kỹ rồi, mong quá. Đúng đó, hôm nay Dương Vận làm trò trên sóng trực tiếp suốt cả ngày, nhìn mà phát chán. Chẳng hiểu sao Hạ Phong lại chọn Dương Vận nữa. Trước đây anh ta có bao nhiêu bạn gái xinh đẹp hơn hẳn cô ta cơ mà. Sao bây giờ mắt thẩm mỹ lại đi xuống vậy? Kỳ Hòa nhìn loạt bình luận lướt qua màn hình, chỉ lắc đầu, cười nhạt. Hạ Phong vốn là một tay ăn chơi, những người yêu trước đây của anh ta ai cũng có ngoại hình xuất sắc, nhưng lại quá phức tạp. Vì vậy, không ai đủ tư cách làm con dâu của một gia đình hào môn. Hiện tại, nhà họ Hạ đang thúc giục chuyện kết hôn. Hạ Phong đương nhiên không thể cứ mãi dây dưa với đám người kia. Dương Vận, với hình tượng, cô gái hồn nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới giải trí và xuất thân từ một gia đình bình thường, chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Cô ta đủ ngoan ngoãn, dễ kiểm soát, là một đối tượng giao dịch lý tưởng. Nếu Dương Vận biết điểm dừng, đây sẽ là một mối quan hệ có lợi cho cả hai. Nhưng, Dương Vận lại không nghĩ như vậy. Mặc dù Hạ Phong có vẻ tùy tiện, nhưng anh ta là người của một gia tộc lớn, khi cần thiết vẫn rất quyết đoán. Nếu Dương Vận tiếp tục quấy nhiễu, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước họa vào thân. Kỳ Hòa thấy rất rõ điều này, nhưng cô không có hứng thú xen vào chuyện người khác. Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên xuất hiện trên sóng livestream không phải Kỳ Hòa, mà là Nghiêm Tập. Anh ta cười tươi, vẫy tay chào khán giả, kính chào quý vị. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Bình luận nổ tung, anh là ai vậy? Tại sao lại là anh? Tôi vào xem vì Kỳ Hòa, không phải vì đạo diễn Nghiêm, tránh ra được không? Chết cười, trước đây tôi còn thấy Lâm Hiểu Thiên trông bình thường, nhưng giờ nhìn đạo diễn Nghiêm lên sóng mới thấy, ít nhất thì mặt mũi Lâm Hiểu Thiên vẫn dễ nhìn hơn nhiều. Ủa, lầu trên nói quá đáng quá nha. Lâm Hiểu Thiên nhà chúng tôi là vocal có tiếng, đâu phải chỉ nhờ vào ngoại hình mà nổi tiếng. Anh ấy rất có tài đó nhé. Nghiêm Tập xua tay ra hiệu, mọi người đừng vội, bây giờ tất cả khách mời vẫn còn đang ngủ. Tôi xin tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay. Bắt đầu rồi, đạo diễn Nghiêm lại chơi trò đánh lén đây mà, đúng là không có đạo đức mà. Ai lại lôi người ta ra khỏi giường vào giờ này chứ? Nghiêm Tập tằng hắng, cố lấy vẻ nghiêm túc. Thực ra tổ chương trình đã lên kế hoạch này từ trước, nhưng vì cô Kỳ Hòa vắng mặt trong buổi ghi hình hôm qua nên không thể tiến hành. Bây giờ cô ấy đã trở lại, chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như dự kiến. Ha, lại có trò vui để xem đây. Tôi thấy rõ ràng là đạo diễn Nghiêm cố tình đợi Kỳ Hòa quay lại mới làm khó cô ấy. Khoan đã, có ai xếp đạo diễn Nghiêm và Kỳ Hòa không? Nhìn đi, rõ ràng là đối thủ trời sinh, còn ghép cặp kiểu gì nữa vậy? Tôi vẫn thích Kỳ Hòa và Lương Điềm Điềm hơn, cặp đôi chị đại em gái đáng yêu không thơm à, cần đàn ông làm gì? Nghiêm Tập tiếp tục, nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay chính là đánh thức tất cả khách mời nam, sau đó để họ đi đánh thức các khách mời nữ. Cách chương.